Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 206. Bất quá Lâm Thành thập phần kích động, đang lo đại quân cương thi của hắn không có nơi để đi, hiện tại hoàn toàn có thể đưa tới nơi này, hơn nữa là danh chính ngôn thuận. Khuyết điểm duy nhất chính là đại quân cương thi thực lực quá yếu, nếu có thể đột phá đến phi cương, ở trên chiến trường tuyệt đối là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Rốt cuộc thực lực của cương thi người sói thập phần lợi hại, cùng trong cảnh giới rất ít có cương thi đánh thắng được cương thi người sói. Nơi lĩnh thú truy phong không xa, Lâm Thành cùng với Thiên Vũ thường mong liền tới chỗ chăn nuôi thú truy phong. Nơi đây có cương thi chuyên môn chăn nuôi cùng trông coi, còn có tắm rửa thông thường. Những con thú truy phong đó đều cùng ngựa không sai biệt lắm, nhưng lại không phải ngựa, có buộc dây cương, thoạt nhìn uy vũ bất phàm, chỉ là hành động hoặc là biểu tình thập phần cứng đờ. Từng con thú truy phong chỉnh tề xếp hàng ở bên nhau. Hai vị đội trưởng, các ngài nhìn xem yêu cầu con nào để ta dắt ra cho các ngài. Một cương thi trông coi thú truy phong nhìn Lâm Thành cùng với Thiên Vũ tôn kính nói. Nó chỉ là phi cương hậu kỳ, thực lực cùng địa vị đều không có cường đại bằng Lâm Thành cùng Thiên Vũ, không thể không tôn kính đối với hai người. Bất quá nó ở chỗ này thắng ở an toàn, không cần ở trên chiến trường đánh đánh giết giết, tùy tiện dẫn hai con là được. Thiên Vũ nhàn nhạt nói. Những con thú truy phong đó thực lực đều giống nhau, bộ dáng cũng giống nhau, không có gì để chọn. Vâng. Tên phi cương hậu kỳ này gật gật đầu, động tác thuần thục sát ra tới cho hai người. Hai người xoay người cưỡi lên thú truy phong, sau đó bay thẳng đến Mãng Thi Thành. Hiện tại nhiệm vụ của bọn họ chính là chiêu mộ đại quân, sau đó trở về tham gia chiến đấu. Về phần bọn họ có thể chạy trốn hay không, việc này liền không phải chuyện mà đại đội trưởng nên lo lắng. Cường thi dám chạy trốn, trừ phi chạy đến thế lực kim bạt khác, nếu xuất hiện ở trong phạm vi thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt, tuyệt đối sẽ bị đuổi giết, cho nên sẽ không xuất hiện sự tình tiểu đội trưởng chạy trốn. Thú truy phong tốc độ thực mau, chớp mắt chính là khoảng cách hơn 1000 mét. Thời gian gần nửa ngày, Lâm Thành cùng với Thiên Vũ liền trở lại Mãng Thi Thành. Phía trước 10 tên tiểu đội trưởng tuyển nhận một đám cương thi, chính là hai người Lâm Thành cùng với Thiên Vũ gia nhập một đám kia. Lần này lại có một đám, bất quá rất ít, bộ dáng chỉ có 5-6 ngàn. Tuy rằng trên chiến trường kiếm lấy huyết linh thạch thực mau, nhưng đây là lấy mạng đánh cược, không đến vạn bất đắc dĩ vẫn là không có cường thi tới tham gia. Những cường thi tới tham gia tiền vệ quân hoặc là bị buộc bất đắc dĩ, hoặc là muốn thăng quan phát tài, rốt cuộc có tiền có thế ai sẽ đến tham gia tiền vệ quân. Mẹ nó, quá hố, liền chỉ có một chút cường thi này. Thiên Vũ đầy mặt buồn bực. Chúng ta không thể đi thành trì khác chiêu mộ cương thi sao? Lâm Thành nhìn Thiên Vũ hỏi. Không thể, mỗi một vị đại đội trưởng đều có thành trì được chỉ định để chiêu mộ. Ấy, ai bảo chúng ta xui xẻo gia nhập dưới trướng của đại đội trưởng Lưu Âm. Mãng Thi Thành vốn dĩ liền ở bên cạnh tộc cương thi, cũng chưa có nhiều cương thi, trên chiến trường lại đã chết nhiều như vậy, cương thi càng ít đi. Nếu có thể ở các thành trì lớn chiêu mộ cương thi, đại đội trưởng Lưu Âm cũng sẽ không vì cương thi quá ít mà phát sầu. Thành lập thế lực đó chính là có trật tự, chỉ định thành trì chiêu mộ cương thi, vậy chỉ có thể ở chỗ này chiêu mộ. Nếu vượt qua, đó chính là dẫm đạp trật tự, sẽ có quân cận vệ của Lưu Thủy Kim Bạt ra tới trừng phạt cương thi dẫm đạp trật tự. Những quân cận vệ đó đều là bạt, thực lực vô cùng cường đại. Thời gian chiêu mộ cương thi có bao lâu? Lâm Thành hỏi. Nếu không có giới hạn thời gian, bọn họ có thể chậm rãi chiêu mộ. 1 tuần. Vượt qua thời gian này còn không có trở lại chiến trường, đến lúc đó chúng ta liền sẽ bị coi như chạy trốn, kết cục sẽ thực thảm. Chỉ có 1 tuần thôi sao? Lâm Thành thập phần vô ngữ. Trái không được Thiên Vũ buồn bực như vậy. 1 tuần có thể tuyển nhận được bao nhiêu cương thi đây? Thật sự là quá hố, không có đủ cương thi, tiểu đội trưởng bọn họ làm sao thăng cấp? Chỉ có được cương thi đủ nhiều mới có thể thăng cấp đại đội trưởng, mà đại đội trưởng có được đủ thủ hạ tiểu đội trưởng sẽ thăng cấp trở thành tổng đội trưởng. Đương nhiên cũng có cương thi có năng lực, trực tiếp thế thân đại đội trưởng hoặc là chức vị tổng đội trưởng. Chậm rãi chiêu mộ đi, có thể chiêu mộ được bao nhiêu tính bấy nhiêu. Thiên Vũ thập phần bất đắc dĩ nói, ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi đem một ít cương thi lại đây. Ngươi đi lấy cương thi sao? Lấy từ nơi nào? Thiên Vũ nhìn Lâm Thành hỏi. Chờ lát nữa sẽ biết. Nói xong, Lâm Thành cưỡi lên thú truy phong, liền hướng về nơi dừng chân của đại quân cương thi bay nhanh mà đến. Lần trước di chuyển qua chiến trường đã chết rất nhiều cương thi, bất quá còn dư lại được con số 10000, số lượng cũng thập phần khổng lồ. Đi ngang qua cửa thành trì, những người vào thành nhìn thấy Lâm Thành cưỡi thú truy phong, đầy mặt hâm mộ. Không cần nghĩ cũng biết, đây là tiểu đội trưởng tiền vệ quân trở về chiêu mộ cương thi. Chỉ có tiểu đội trưởng mới có thể trở về chiêu mộ cương thi. Tiểu đội trưởng, một tháng có không ít huyết linh thạch, còn có thể có được thú truy phong thuộc về bọn họ. Thú truy phong ở trong tộc cương thi, đó là có tiền đều mua không được, cần thiết phải tham gia tiền vệ quân, lên làm vị trí tiểu đội trưởng mới có. Thực mau, Lâm Thành trở lại nơi dừng chân của đại quân cương thi. Bên phía thi vương đã cảm ứng được Lâm Thành trở về, sôi nổi ra tới nghênh đón Lâm Thành. Nhìn thấy Lâm Thành cưỡi thú truy phong bay nhanh lao đến, thi vương trừng lớn hai mắt, đầy mặt hâm mộ. Đại ca, ngài lấy con ngựa này từ nơi nào? Tốc độ cũng quá nhanh đi. Đây là thú truy phong, không phải ngựa, truyền đạt mệnh lệnh, mang theo tất cả cương thi đi theo ta. Lâm Thành nhìn thi vương nói, đại ca, chúng ta muốn đi đâu? Đi nghênh ngang như vậy sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Thi vương nhịn không được mở miệng nói, Lâm Thành rời đi thời gian 2 ngày này, bọn chúng quá lo lắng đề phòng, sợ có cương thi cường đại tới tìm bọn chúng gây phiền toái. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không có cương thi tìm chúng ta gây phiền toái. Hiện tại ta là tiểu đội trưởng trong tiền vệ quân của Lưu Thủy Kim Bạc. Lâm Thành nhìn thi vương cười nói, sau đó lại đem sự tình về tiền vệ quân nói cho mọi người, làm cho mọi người minh bạch tiền vệ quân là chuyện như thế nào. Rốt cuộc chờ lát nữa bọn chúng đều phải gia nhập tiền vệ quân. Thi vương nghe xong, đầy mặt sùng bái nhìn Lâm Thành nói, đại ca chính là đại ca, mặc kệ đến nơi nào đều lợi hại như vậy. Ta đối với ngài kính ngưỡng như nước sông quần quận, liên miên không dứt, lại như nước sông Hoàng Hà, một phát không thể vãn hồi. Ghê tởm, đều nổi da gà rồi, nhanh chóng đi truyền lệnh đi. Chu Hình ở bên cạnh nhìn không được mở miệng nói, gia hỏa này một ngày không chủ mông ngựa của Lâm Thành thật giống như sẽ chết. Liền ở thời điểm Lâm Thành rời đi, nó đều ở đây nịnh nọt Lâm Thành. Chỉ cần nói chuyện, trong vòng 3 câu nói tuyệt đối sẽ nhắc đến Lâm Thành, sau đó bắt đầu vuốt mông ngựa. Vâng, đại tẩu. Thi vương gật đầu, tiếp theo truyền đạt mệnh lệnh của Lâm Thành, sửa sang lại đại quân cương thi, chuẩn bị xuất phát. Đám người tổ chức nghỉ còn đang bế quan tu luyện trong tụ linh trận, bất quá bị Lâm Thành đánh thức. Thời gian 2-3 ngày, bọn họ cũng không có tiến bộ cái gì. Chờ sau khi xuất phát, Lâm Thành mang theo đại quân cương thi quang minh chính đại, mênh mông quần quần hướng về chỗ tiền vệ quân báo danh đi đến. Đây là chỗ tốt khi có được lệnh bài. Thân là tiểu đội trưởng trong tiền vệ quân của Lưu Thủy Kim Bản, cũng coi như là người có chỗ dựa. Thời điểm trở về, Lâm Thành lại tiếp tục đi ngang qua cửa thành trì. Cương thi ở chung quanh ra vào thành trì, đồng thời dừng lại bước chân, nhìn Lâm Thành mang theo đại quân cương thi. Một ít cương thi ngăn lại đường đi của Lâm Thành, tự giác nhường ra một con đường. Loại cương thi giống như bọn chúng, căn bản không dám đắc tội tiền vệ quân. Tiền vệ quân đều là quân đội trưởng quản cương thi, đắc tội bọn chúng chính là tìm chết. Trước kia liền có một con phục cương hậu kỳ đắc tội tiểu đội trưởng của tiền vệ quân. Kết quả tên tiểu đội trưởng này mang theo vài vạn cương thi đem nhà của tên phục cương hậu kỳ kia vây quanh, chính là làm tên phục cương kia quỳ xuống đất xin lỗi, sau đó hung hăng thu thập một phen mới buông tha cho nó. Đại ca, tiểu đội trưởng có phải thần yêu bức hay không? Những người này vậy mà đều nhường đường cho chúng ta. Thi vương đi đến bên người Lâm Thành hỏi. Không biết, hẳn là không có nhiều nghiêu bước đi. Rốt cuộc tiểu đội trưởng là chức vị thấp nhất bên trong tiền vệ quân. Lâm Thành lắc lắc đầu, hắn cũng không phải thương hiểu biết, phòng trường chỉ có Thiên Vũ mới biết được. Thi vương không tỏ ý kiến, gật gật đầu. Có người, còn có siêu thiên sư. Đột nhiên một cương thi mắt sắc ở bên trong đại quân cương thi phát hiện Chu Hình cùng đám người tổ chức nghị, nháy mắt cương thi chung quanh đồng thời nhìn về phía bọn họ. Đám người tổ chức nghị trực tiếp toát ra mồ hôi lạnh trên trán. Bị nhiều cương thi nhìn như vậy, tư vị này thực sự không dễ chịu. Vị tiểu đội trưởng này, xin hãy dừng bước. Ngay sau đó, một cương thi phục cường hậu kỳ đem Lâm Thành ngăn lại, ngay sau đó mở miệng nói: "Trong đại quân cương thi của ngươi có siêu thiên sư?" "Đúng thế, làm sao vậy?" Lâm Thành gật gật đầu. "Ngươi không chuẩn bị giết bọn họ sao? Bọn họ là siêu thiên sư, máu tươi ẩn chứa rất nhiều năng lượng, hơn nữa địa bàn của tộc cương thi, vì sao có thể làm siêu thiên sư đặt chân?" "Cút!" Lâm Thành khẽ quát một tiếng, sau đó mang theo đại quân cương thi tiếp tục đi tới. Cương thi khác cũng không dám tiến lên nói cái gì, vậy mà nó dám đến, chẳng lẽ cho rằng nó là phục cương hậu kỳ liền không dám động đến nó sao? "Tiểu đội trưởng, bên trong đại quân cương thi của ngươi có siêu thiên sư tồn tại, cần thiết phải đem những siêu thiên sư đó giao ra đây, bằng không chúng ta sẽ hoài nghi ngươi cùng với bên phía nhân tộc có quan hệ." Tên phục cương hậu kỳ này lại tiếp tục mở miệng nói: "Hiện tại ta cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, tránh ra, nếu còn nhiều lời thêm một câu, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn không thể mở miệng được." Lâm Thành sắc mặt trầm xuống, trên người phát ra sát ý nồng đậm. "Uy hiếp ta sao? Bên trong đại quân cương thi của ngươi có siêu thiên sư còn có lý do gì khác đây? Cương thi khác sợ ngươi, nhưng ta không sợ ngươi. Ngươi biết ta là ai hay không?" Phụt một tiếng, tên phục cương hậu kỳ này vừa dứt lời, đột nhiên kiếm quang chợt lóe, một cái đầu bay lên cao. Phụt, lại là một tiếng, thi thể không đầu trực tiếp bị Lâm Thành một kiếm chém thành hai nửa. "Còn có ai muốn ta giao ra siêu thiên sư hay không?" Lâm Thành thu hồi bảo kiếm, đầy mặt đạm nhiên nhìn cương thi ở bốn phía. Không có cương thi nói chuyện, toàn bộ hoảng sợ đứng ở tại chỗ. Đây chính là phục cương hậu kỳ, thế nhưng liền bị nháy mắt hạ gục, trái không được có thể lên làm vị trí tiểu đội trưởng. Hơn nữa sát khí thực nặng, không hổ là cương thi từ bên trong chiến trường giết ra tới, quá lợi hại. Liền nhìn tới sát khí này, liền không có cương thi dám đứng ra. Trong sân cũng có một hai cương thi cảnh giới bạt, bất quá bọn chúng hoàn toàn không để ý tới một màn này. Chuyện không liên quan đến mình không cần quan tâm. Bên trong đại quân cương thi của Lâm Thành có siêu thiên sư hay không, cùng bọn chúng không có một chút quan hệ. Bọn chúng cũng có đủ huyết linh thạch, muốn máu tươi đi đổi là được, không đáng phải đắc tội Lâm Thành. Về phần những cương thi muốn cho Lâm Thành giao ra siêu thiên sư, đều là cương thi muốn hút máu tươi của siêu thiên sư. Kết quả đầu mới vừa nảy mầm, đã bị Lâm Thành cường thế chấn áp. Giết tên phục cương vừa rồi kia, chính là giết gà dọa khỉ. "Ngươi dám ngăn trở đại quân cương thi đi tới, đó chính là chậm chế quân cơ, giết không tha." Thấy không có cương thi mở miệng, Lâm Thành lại tiếp tục quát khẽ, ngay sau đó mang theo đại quân cương thi tiếp tục đi tới. Hậu quả làm chậm chế quân cơ, bọn chúng không dám gánh vác. Huống hồ chim đầu đàn đều đã bị giết chết. Tuy rằng bọn chúng rất muốn uống máu tươi của siêu thiên sư, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Thành mang theo bọn họ rời đi. Đây là chỗ tốt khi lên làm tiểu đội trưởng, bằng không những cương thi đó cũng sẽ không sợ hãi Lâm Thành. Đại quân cương thi cũng chỉ là một đám hắc cương hậu kỳ mà thôi, bọn chúng căn bản không sợ. Bọn chúng sợ chính là thân phận của Lâm Thành, tiểu đội trưởng của tiền vệ quân, không phải những cương thi bình thường bọn chúng có thể đắc tội. Dọc theo đường đi, không có cương thi dám ra tới chặn lại Lâm Thành. Lâm Thành cũng thực mau đem đại quân cương thi đưa tới chỗ báo danh của tiền vệ quân, sau đó đem bọn chúng dàn xếp ở chỗ này. Về phần đám người tổ chức nghị, Lâm Thành trực tiếp mang theo bên người, như vậy có thể an toàn hơn rất nhiều. "Huynh đệ, ngươi vậy mà mang theo người ở tại bên cạnh, lá gan thật lớn." Gia hỏa Thiên Vũ kia cưỡi thú chỉ phong đi vào bên người Lâm Thành nói. Thời điểm nhìn về phía đám người tổ chức nghị, nó liếm liếm môi. "Lão đại, gia hỏa này muốn cắn chúng ta." Nhìn thấy một màn này, Bác Lam bị dọa cho trốn đến phía sau Lâm Thành. "Yên tâm, nó muốn cắn cậu, cậu đã sớm chết rồi." Lâm Thành cho Bác Lam một ánh mắt yên tâm. Tốc độ của Thiên Vũ thực mau, liền tính Lâm Thành vận chuyển chiến võ thần điển, tốc độ đều không có nhanh bằng Thiên Vũ. Nếu Thiên Vũ thật sự muốn cắn đám người Bác Lam, Lâm Thành ngăn cản không được. Giờ phút này, Thiên Vũ cũng không có ra tay, chứng minh gia hỏa này sẽ không cắn bọn họ. "Huynh đệ, ngươi ở nơi nào tìm được nhiều cương thi như vậy? Thật nhiều cương thi ta trước kia cũng chưa gặp qua, chỉ là thực lực của bọn chúng quá yếu đi, mới chỉ có hắc cương hậu kỳ." Thiên Vũ nhìn Lâm Thành hỏi. "Những cương thi đó là ta từ bên phía nhân tộc mang lại đây, bọn chúng đã đi theo ta thật lâu." "Phía trước người cũng ở nhân tộc sao? Quá trùng hợp đi, phía trước ta cũng vậy, ta bị nhân tộc đuổi giết nơi nơi, không có biện pháp mới trở lại địa bàn của tộc cương thi." Thiên Vũ thập phần kích động nhìn Lâm Thành nói, gia hỏa này rất có một loại cảm giác thấy được đồng hương, nước mắt lưng tròng. Kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi lai lịch của ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đã nói. Lâm Thành mở miệng nói, ngươi muốn biết lai lịch ta sao? Chính ta cũng không biết. Thời điểm khi ta có linh trí, ta liền phát hiện chính mình đang ở địa bàn nhân tộc. Được rồi. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, sau đó mang theo đám người tổ chức nghỉ đi nghỉ ngơi. Hiện tại liền chờ một tuần sau mang theo quân đội cương thi trở về. Cũng không biết một tuần có thể chiêu mộ được bao nhiêu cương thi. Bọn họ phỏng chừng là tiểu đội cương thi có cương thi thủ hạ ít nhất. Đại đội trưởng Lưu Âm cũng quá thảm, vậy mà bị phân đến một cái thành trì rác rưởi thế này. Nếu cương thi chết quá nhiều liền có vẻ không thể nối nghiệp. Còn tiếp tục chết như vậy, đại đội trưởng Lưu Âm phỏng chừng liền trở thành quang côn tư lệnh. Thời gian một tuần, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thực mau liền qua đi. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chiêu mộ cương thi liền có khoảng 10,000 con, phần cho Lâm Thành cùng với Thiên Vũ mỗi người có hơn 5,000 con. Vài phần đại quân cương thi của Lâm Thành căn bản không tính ở bên trong. Ở trên chiến trường, hắc cương hậu kỳ căn bản không phải sử dụng đến, thực lực kém cỏi nhất đều là phi cương sơ kỳ. Hắc cương trên chiến trường chính là bị đồ chọc. Ấy quá hố, mới chỉ có hơn 10,000 cương thi, phân cho chúng ta mỗi người mới chỉ có khoảng 5,000 con. Người còn tốt, còn có hơn 10,000 hắc cương. Nhìn quân đội cương thi trước mắt, Thiên Vũ lại một lần oán giận. Tiểu đội trưởng khác có vài vạn thủ hạ phi cương, bọn họ chỉ có 5,000, chênh lệch thật sự quá lớn. Cứ tiếp tục như vậy, đến khi nào mới có thể trở thành đại đội trưởng? Đừng oán giận, xuất phát đi. Một tuần đã tới rồi, cương thi chỉ có nhiều như vậy, liền tính oán giận cũng vô dụng. Không có khả năng oán giận liền có nhiều thêm vài vạn cương thi, hiện tại cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Dù sao vẫn tốt hơn so với phía trước một con cương thi đều không có. Tốt xấu gì hiện tại bọn họ cũng là cương thi cấp bậc tiểu đội trưởng. Hơn 5,000 cương thi có thể chấp nhận, Lâm Thành thực vừa lòng. Liền tính không cho hắn cương thi, hắn đều vừa lòng. Giữa cuộc chính hắn liền có hơn 10,000 cương thi, chờ hắn đột phá đến phục cương, sau đó cắn những cương thi đó một ngụm, là bọn chúng có thể đột phá đến phi cương hậu kỳ. Đến lúc đó, những cương thi đó ở trên chiến trường tuyệt đối đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Làm cương thi trong bí cảnh chứng kiến cương thi người sói bên trong thế tục cường hãn thế nào. Nhưng hiện tại mục tiêu hàng đầu chính là chạy về chiến trường. Ai, xuất phát. Thiên Vũ thở dài, sau đó mang theo quân đội cương thi xuất phát, chạy tới chiến trường. Đương nhiên Lâm Thành cùng với Thiên Vũ là cưỡi thú truy phong. Đáng giá vừa nói chính là trên thú truy phong của Lâm Thành có hai người, một người còn lại là Chu Hình. Thiên Vũ nhìn thấy hai người tình tứ, bĩu môi không nói gì thêm. Dọc theo đường đi, bọn họ đi đi dừng dừng, giữa cuộc tốc độ của thú truy phong thực mau, không dừng lại đại quân cương thi căn bản không đuổi kịp. Đặc biệt là hắc cương của Lâm Thành tốc độ rất chậm, nguyên bản yêu cầu 1 ngày 1 đêm, hiện tại hẳn là phải mất 2 ngày 1 đêm. Trong lúc này còn cần không ngừng lên đường. Theo thời gian trôi đi, đám người Lâm Thành rốt cuộc đuổi tới chiến trường, cùng phía trước giống nhau phân chia cương thi. Bất quá Lâm Thành không muốn toàn bộ cho Thiên Vũ, hắn chỉ cần đại quân cương thi của hắn. Như vậy vừa vặn tốt, một người 10,000 cương thi, cùng 10 tên tiểu đội trưởng phía trước chiêu mộ cương thi kia số lượng không sai biệt lắm. Sau đó mang theo cương thi đi địa bàn của bọn họ, mỗi một người tiểu đội trưởng đều có địa bàn của chính mình, như vậy càng tiện quản lý. Địa bàn của Lâm Thành cùng với Thiên Vũ kề tại bên nhau là đại đội trưởng Lưu Âm cố ý an bài. Giờ phút này trên chiến trường lại bắt đầu một vòng chém giết mới. Ở trên nơi dừng chân có thể rõ ràng nhìn đến toàn cảnh chiến trường, mấy chục vạn cương thi chém giết, trường hợp vô cùng đồ sộ, liền tính trong phim điện ảnh đều không có loại hiệu quả này. Đây mới là chiến trường thật sự. Những cương thi đó có thể tồn tại trở về được bao nhiêu đây? Tổ chức nghị đầy mặt khiếp sợ nói, chết không sai biệt lắm, sẽ có tiểu đội trưởng mang theo cương thi còn lại rút lui, có thể tồn tại trở về hẳn là sẽ không đến một nửa. Trên chiến trường mục đích chỉ có một, đó là thắng. Chỉ có chiến thắng mới có thể có được càng nhiều cương thi tồn tại. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn tổ chức nghị nói, đây là sự tàn khốc của chiến trường, không có biện pháp. Tộc cương thi tài nguyên thiếu thốn, yêu cầu tấn công lẫn nhau, từ đó đoạt lấy tài nguyên. Việc này cũng dẫn tới thế lực của tộc cương thi càng ngày càng yếu, vốn dĩ liền không mạnh, còn tàn sát lẫn nhau. Không chỉ có cương thi, chính là bên phía quỷ tộc, yêu tộc, ma tộc cũng giống nhau. Vì tài nguyên, chỉ có thể vung tay đánh nhau. Chỉ có tài nguyên của nhân tộc là nhiều nhất, khiến cho nhân tộc rất mạnh, lại khắc chế đối với quỷ quái, bọn chúng căn bản không dám đi đánh người ta. Lão đại, chúng ta sẽ không đi chiến trường chứ? Chỉ với một chút người này của chúng ta, còn tất cả đều là hắc cương, đi lên chẳng phải là chết hết sao? Bác Lam thập phần lo lắng nói. Thực lực không mạnh, từ cách nhét cái răng cho người ta đều không có, thuần một sắc phi cương, thậm chí còn có phục cương, quá khủng bố. Toàn bộ chiến trường chính là máy xe thịt. Khẳng định phải đi, bất quá các cậu an tâm tu luyện là được. Các cậu đi lên thuần túy là tìm chết. Đến lúc đó ta đi tìm đại đội trưởng Lưu Âm nói một chút, nhìn xem có thể cho đại quân cương thi một chút thời gian hay không. Chờ ta đột phá đến phục cương thì tốt rồi, đến lúc đó chính là thời gian chúng ta phát uy, làm những cương thi đó chứng kiến cương thi người sói cùng với cương thi ma cà đồng của chúng ta lợi hại thế nào. Chúng ta không đi liền tốt. Bác Lam nhẹ nhàng thở ra thật dài. Loại cấp bậc chiến đấu này hắn thật sự không dám đi. Tùy tiện một con cương thi liền không phải bọn họ có thể đối phó, huống chi còn nhiều như vậy. Hơn nữa bác Lam phát hiện rất nhiều cương thi vậy mà làm đánh lén, khiến cho những cương thi khác khó lòng phòng bị. Sư tỷ, cô hãy đi bố trí tụ dương trận cho bọn hắn đi. Hiện tại thực lực của bọn họ quá yếu, cần thiết phải nắm chặt thời gian tu luyện mới được. Lâm Thành nhìn Chu Huynh ở bên cạnh nói. Được. Chu Huynh gật gật đầu, mang theo tổ chức nghị cùng với đám người bác Lam rời đi, đi bố trí tụ dương trận cho bọn hắn. Nơi này nhiều cương thi hội tụ như vậy, không bố trí tụ dương trận, bọn họ căn bản không kiên trì được bao lâu, liền sẽ bị thi khí nhập thể. Bên kia, sau khi Thiên Vũ an bài cho cương thi của nó, trực tiếp chạy đến bên phía Lâm Thành. Nếu không phải gia hỏa này là cương thi nam, Lâm Thành liền có chút hoài nghi gia hỏa này thích chính mình. Huynh đệ, chúng ta đi tìm đội trưởng Lưu Âm một chút. Cương thi của ngươi tất cả đều là hắc cương hậu kỳ, khẳng định không lên chiến trường được, yêu cầu nói cho hắn một tiếng. Thiên Vũ nhìn Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói. Chuyện này không phải nói giỡn, hắc cương hậu kỳ lên chiến trường tuyệt đối một con đều không thể tồn tại. Loại cấp bậc chiến trường này hắc cương căn bản không tham dự được. Ta cũng đang chuẩn bị đi tìm nó. Đi thôi, cùng đi. Nói xong, Lâm Thành cùng với Thiên Vũ hướng về nhà tranh của đại đội trưởng Lưu Âm đi đến. Thủ vệ vẫn là phục cương hậu kỳ phía trước kia, nhìn thấy Lâm Thành cùng với Thiên Vũ trở về, gia hỏa này nhếch miệng cười cười. Sau đó Thiên Vũ trực tiếp ném ra một khối huyết linh thạch trung phẩm. Ha ha ha, hai vị đại ca, các ngài ở bên ngoài chờ một chút, để ta đi thông báo đại đội trưởng Lưu Âm. Sau khi có được một khối huyết linh thạch trung phẩm, gia hỏa này vô cùng nịnh nọt. Hiện tại nó xem Lâm Thành cùng với Thiên Vũ thấy như thế nào đều thực thuận mắt. Đặc biệt là Thiên Vũ, so với tiểu đội trưởng khác hào phóng hơn nhiều, ra tay chính là huyết linh thạch trung phẩm. Nó thực hy vọng hai người thường xuyên tới tìm đại đội trưởng Lưu Âm, tốt nhất một ngày tới 5-6 lần. Như vậy một ngày nó liền có 5-6 viên huyết linh thạch trung phẩm, sau đó có thể cấp cho người trong nhà. Như vậy người trong nhà cũng có thể uống máu tươi có năng lượng hồn hậu. Đáng giá vừa nói chính là sau khi cương thi tới hắc cương rồi liền ra đời linh trí, tới phi cương rồi liền cùng người giống nhau, có thể kết hôn sinh con, cũng có thể sinh ra cương thi. Sinh ra đương nhiên là tiểu cương thi. Tiểu cương thi tung tăng nhảy nhót, thập phần đáng yêu. Thực mau, sau khi phục cương thông báo đi ra, là một động tác mời vào. Hai vị đại ca, đại đội trưởng Lưu Âm bảo các ngài đi vào. Lâm Thành cùng với Thiên Vũ liếc mắt nhìn nhau, sau đó tiến vào trong nhà tranh. Tâm tình của đại đội trưởng Lưu Âm tựa hồ không tồi, đang ngồi pha trà. Ấy, tới rồi sao? Các người có chuyện gì vậy? Đại đội trưởng Lưu Âm liếc mắt nhìn hai người Lâm Thành một cái, sau đó tiếp tục pha trà. Tới loại cảnh giới như bọn chúng rồi, làm cương thi cũng cùng người giống nhau, hiểu được hưởng thụ sinh hoạt. Thời điểm tâm tình tốt uống ly trà, thập phần thích ý. Là như thế này, lần này ta tuyển nhận được một đám hắc cương hậu kỳ, bọn chúng thực lực quá yếu, không thể tham gia chiến trường, cho nên tới nói cùng đại đội trưởng ngài một chút. Lâm Thành nhìn đại đội trưởng Lưu Âm nói. Đại đội trưởng Lưu Âm mới vừa đem trà uống vào trong miệng, một chút liền phun ra, ngay sau đó xoay người, có chút sửng sốt nhìn Lâm Thành hỏi. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Nói lại một lần xem, có phải ta đã nghe lầm hay không? Đại đội trưởng, ngài không nghe lầm. Lâm Thành hắn chiêu mộ được hơn 10,000 hắc cương hậu kỳ. Những cương thi đó căn bản không lên chiến trường được. Chúng ta tới cùng ngài nói một chút, hy vọng ngài đừng phái những cương thi đó đi lên chiến trường. Thiên Vũ cũng đi theo mở miệng nói. Hơn 10,000 hắc cương? Không phải, người chiêu mộ hắc cương làm gì? Lại còn nhiều như vậy? Những hắc cương đó có ích lợi gì? Hoàn toàn chính là kéo chân sau. Liền tính không có phi cương cũng không thể lấy hắc cương. Đại đội trưởng Lưu Âm ngữ khí có chút kích động, bất quá nghĩ đến thực lực của Lâm Thành cùng với Thiên Vũ, ngữ khí lại dần dần hòa hoãn xuống. Đổi làm tiểu đội trưởng khác, phòng trường đổ ập xuống chính là một trận mắng chửi, nói không chừng còn đem chức vị tiểu đội trưởng thu hồi. Hắc cương hậu kỳ hoàn toàn vô dụng, thậm chí sẽ kéo chân sau. Nhưng hiện tại là Lâm Thành đã chiêu mộ tới, bỏ đi, đã chiêu mộ, thích thế nào thì liền như thế đi. Nghĩ đến đây, nó mạnh mẽ lộ ra một tia ý cười, nói tiếp. Nếu đều mang đến, khiến cho bọn chúng đợi đi, vạn nhất bọn chúng đột phá tập thể, vậy thì cũng là sức chiến đấu không nhỏ. Bất quá lần sau chiến đấu, Lâm Thành ngươi cần phải đi theo Thiên Vũ đi. Không thành vấn đề. Lâm Thành gật gật đầu. Chỉ cần đại quân cương thi không đi chiến đấu là được, hắn đều không có việc gì. Với hắn mà nói, chiến trường cũng không có nguy hiểm như vậy. Chỉ cần không gặp được cương thi bạt lần trước kia, vấn đề liền không lớn. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Đại đội trưởng Lưu Âm nhàn nhạt phất phất tay. Tiếp theo, Lâm Thành cùng với Thiên Vũ lui ra. Thấy hai người rời đi, rầm một tiếng, đại đội trưởng Lưu Âm đột nhiên đem chén trà ném xuống trên mặt đất. Phế vật, phế vật, thực lực mạnh như vậy, vì sao đầu óc lại không thông suốt như thế? Hắc cương nhận tới làm gì? Có khả năng sao? Tức chết ta, tức chết ta. Sớm biết rằng thế này, liền không nên cho nó chức vị tiểu đội trưởng. Hơn 10,000 hắc cương, lần này không chừng còn bị những đại đội trưởng khác cười nhạo. Liền tính chiêu mộ không được cương thi, cũng không thể nhận lấy hắc cương. Đại đội trưởng Lưu Âm ở trong nhà tranh tức giận đấm ngực dừng chân. Không có biện pháp, ở trước mặt Lâm Thành cùng với Thiên Vũ không dễ phát tác. Rốt cuộc hai người này là mãnh cương có thể so chiêu cùng bạt, thần lực không thể yếu hơn so với nó, thậm chí còn cường đại hơn một chút. Huống chi đại đội của nó có thể bị đại đội còn lại thâu tóm hay không, liền xem Lâm Thành cùng với Thiên Vũ. Nó còn cần trông cậy vào hai người, đương nhiên không có khả năng đắc tội hai người. Nghẹn khuất, thật sự nghẹn khuất. Ở vào tình cảnh như đại đội trưởng này cũng là không có ai. Ở trong đông đảo đại đội trưởng, nó cảm thấy chính mình là thảm nhất. Thậm chí có đôi khi nó đều hoài nghi có phải là năng lực của chính mình không đủ hay không, lúc này mới dẫn tới đại đội cương thi tử thương thảm trọng. Mà sau khi Lâm Thành cùng với Thiên Vũ rời đi, hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy. Đại đội trưởng Lưu Âm sẽ thế nào, bọn chúng cũng không có quan hệ. Hiện tại đại quân cương thi không cần xuất chiến, Lâm Thành thập phần vui vẻ. Chờ hắn đột phá đến phục cương, chính là thời điểm đại quân cương thi phát uy. Đến lúc đó, đại đội trưởng Lưu Âm tuyệt đối sẽ cảm thấy may mắn, không có làm đại quân cương thi trước tiên lên chiến trường. Huynh đệ, ta thấy đại đội trưởng Lưu Âm giống như thực phẫn nộ. Lần này người đã làm cho hắn tức giận không nhẹ. Thiên Vũ vừa đi, một bên cười nói. Ha ha ha, chỉ với chút tức giận đó đều chịu không nổi, còn làm đại đội trưởng như thế nào? Lâm Thành nhếch miệng cười. Hai người vừa nói vừa cười, trở lại nơi dừng chân. Về phần bên phía chiến trường, vẫn còn đang tiếp tục. Đám người Lâm Thành mới trở về, yêu cầu nghỉ ngơi, cũng không có khả năng đi tham gia chiến đấu. Bất quá bên kia chiến trường, quân đội cương thi dưới trướng của đại đội trưởng Lưu Âm tựa hồ đã chết rất nhiều. Quân đội cương thi của những đại đội trưởng khác cũng chết không ít. Thực thảm, hoàn toàn không phải đối thủ của thế lực tứ đại cương thi còn lại. Rút lui, mau bỏ đi. Một tiểu đội trưởng nhận được mệnh lệnh lui lại, chợt quát một tiếng. Tiểu đội này của nó trước khi xuất chinh có 20,000 cương thi, hiện tại phòng trường dư lại không đến 1,000 con, lại yêu cầu đi mãng thi thành chiêu mộ cương thi. Gần nhất số lần chiêu mộ quá nhiều, đều chiêu mộ không được bao nhiêu cương thi. Nếu chiêu mộ không được, như vậy tiểu đội cương thi này của nó, liên quan đến cả chính nó, đều cần phải sáp nhập đến tiểu đội khác. Vị trí tiểu đội trưởng cũng liền không có. Theo nó quát lớn, tiểu đội trưởng còn lại sôi nổi làm cương thi của chính mình lui lại. Lần này chiến đấu lại bại, hoàn toàn thất bại. Vài lần trước còn có thể kiên trì đến cuối cùng, hiện tại ngay cả cuối cùng đều kiên trì không được, thật sự là binh bại như núi đổ. Tự nhiên mà vậy, bọn chúng đem nguyên nhân thất bại đẩy đến trên người đại đội trưởng Lưu Âm. Nghiễm nhiên đại đội trưởng Lưu Âm phải chịu trách nhiệm với bọn chúng. Ai bảo đại đội của nó là yếu nhất, nó không chịu trách nhiệm thì ai chịu đây? Lại bại. Lâm Thành rất là vô ngữ, lắng lắng đầu. Không phải những cường thi đó thực lực không được, thực lực của mọi người đều không sai biệt lắm, nguyên nhân lớn nhất chính là số lượng quá ít, hơn nữa bại liên tiếp rất nhiều lần, sĩ khí đã chịu đả kích. Nói thật, nguyên nhân thất bại đúng là phải trách đại đội trưởng Lưu Âm. Thủ hạ tiểu đội trưởng của nó thống lĩnh số lượng cường thi quá ít, kéo thấp thực lực tiền vệ quân của Lưu Thủy Kim Bản. Lần này tiểu đội các người đã chết bao nhiêu? Một tiểu đội trưởng một bên lui lại, một bên nhìn một tiểu đội trưởng khác hỏi. Mang đi ra ngoài 5 vạn, đã chết 3 vạn, còn giữ lại 2 vạn. Tên tiểu đội trưởng này mở miệng nói. Người vậy mà nhiều cương thi như vậy? Bên ta tổng cộng mới có 3 vạn, lần này mang đi ra ngoài 2 vạn, còn giữ lại 1 vạn. Tên tiểu đội trưởng này thập phần khiếp sợ nói. Bên cạnh, tiểu đội trưởng thủ hạ của đại đội trưởng Lưu Âm nghe được bọn chúng nói, im lặng không lên tiếng, trên mặt lộ ra một tia chua xót. Đồng dạng là tiểu đội trưởng, chênh lệch vì sao lại lớn như vậy? Người ta cho dù chết rất nhiều, còn giữ lại không ít. Lại nhìn xem phía sau bọn chúng, liền giải rác đi theo một ít cương thi. Hơn nữa cương thi thủ hạ của bọn chúng đã toàn bộ xuất động. Một chữ thảm, 2 chữ thực thảm. Không có biện pháp, không chiêu mộ được cương thi. Nếu còn tiếp tục như vậy, đại đội Lưu Âm thật sự sẽ bị đại đội còn lại thâu tóm. Đến lúc đó chức vị đại đội trưởng Lưu Âm sẽ bị thu hồi, tiểu đội trưởng bọn chúng cũng chạy không thoát, sẽ trở thành một con cương thi trong số đông đảo cương thi do tiểu đội trưởng của đại đội trưởng còn lại quản lý. Các người đã trở lại, lần này đã chết bao nhiêu? Lâm Thành nhìn tiểu đội trưởng lục tục trở về hỏi. Chiến trường nơi này có một chỗ tốt, đó chính là cương thi lui lại, bọn chúng sẽ không đuổi giết. Giữa cuộc đều là cương thi, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa ở trên chiến trường còn có địch nhân, ai sẽ đi truy đuổi những tàn binh bại tướng đó? Những tiểu đội trưởng đó đều lắng lắng đầu, không nói cái gì. Ngay sau đó mang theo cương thi còn lại trở về nơi dừng chân của từng người bọn chúng. Vốn dĩ tâm tình liền không tốt, vừa rồi lại bị tiểu đội trưởng của đại đội còn lại kích thích một chút, càng thêm không tốt. Bọn chúng không có mắng Lâm Thành một trận, đã là nể tình bởi vì thực lực của Lâm Thành rất mạnh. Tiểu đội trưởng đều như vậy, không thua mới là lạ, có thể đánh thắng liền có quỷ. Lâm Thành hơi hơi lắng lắng đầu, ngay sau đó trở lại nơi dừng chân của đại quân cương thi. Hiện tại hắn phải nghĩ biện pháp lấy được máu tươi. Không có máu tươi, cảnh giới cường thi không thể đột phá. Từ phi cương hậu kỳ đột phá đến phục cương yêu cầu rất nhiều máu tươi. Đương nhiên, nếu có máu tươi từ hồn hậu, yêu cầu liền không nhiều lắm. Trên chiến trường giống như không có máu tươi, máu của những cường thi căn bản không thể uống, tất cả đều là nước mủ đen nhánh. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Thành cũng không nghĩ được biện pháp gì. Muốn máu tươi, tựa hồ chỉ có thể dùng huyết linh thạch đi mãng thi thành đổi lấy. Giữa cuộc địa bàn của tộc cương thi căn bản không có động vật tồn tại, liền tính muốn hút máu động vật đều không thể. Không có huyết linh thạch, ở trên địa bàn của tộc cương thi thật sự là một bước khó đi. Hiện đại Lâm Thành ý thức được huyết linh thạch có bao nhiêu chân quý, thứ này thật sự là cùng cảnh giới có móc nối. Chạy không được nhiều cương thi gia nhập tiền vệ quân như vậy. Toàn bộ chiến trường 5 thế lực lớn, ít nhất có trên 100 vạn cương thi. Bọn chúng đều là không có biện pháp kiếm lấy huyết linh thạch, sau đó tới tham chiến, đều muốn ở trên chiến trường vớt được một món, hoặc là trở thành tiểu đội trưởng. Huyết linh thạch, trên người hắn liền chỉ có 15 viên huyết linh thạch hạ phẩm, 3 viên huyết linh thạch trung phẩm, trong đó đại bộ phận đều là Thiên Vũ cho hắn, mà Thiên Vũ chỉ có 10 viên huyết linh thạch hạ phẩm, 1 viên huyết linh thạch trung phẩm. Vốn dĩ nó cũng có 3 viên huyết linh thạch trung phẩm, nhưng đã cho phục cương kia 2 viên, liền chỉ còn giữ lại 1 viên. Buồn cười, phục cương kia còn tưởng rằng Thiên Vũ rất có tiền, không nghĩ tới nghèo đến không xu dính túi. Một chút huyết linh thạch này liền tính đi đổi máu tươi cũng không đủ để cho hắn đột phá. Muốn càng nhiều huyết linh thạch chỉ có một biện pháp, đó chính là tham gia chiến đấu. Chỉ có ở trên chiến đấu cướp đoạt thi thể mới có thể đạt được huyết linh thạch cách xù. Lần trước Lâm Thành cùng với Thiên Vũ giả chết, căn bản không có cẩn thận cướp đoạt. Nếu cẩn thận nhanh chóng cướp đoạt, một hồi chiến đấu hẳn là có thể cướp đoạt không ít. Nghĩ đến đây, Lâm Thành quyết định lần sau chiến đấu Mặc kệ đại đội trưởng Lưu Âm phái hắn đi hay không, hắn cần thiết phải đi, như vậy mới có thể kiếm lấy huyết linh thạch. Nếu không, cảnh giới vẫn luôn dừng ở phi cương hậu kỳ, hắn dừng lại, đại quân cương thi cũng liền dừng lại theo. Chỉ có hắn đột phá, đại quân cương thi mới có thể phát uy. Nghĩ đến đây, Lâm Thành bắt đầu ngồi dưới đất tu luyện thập phẩm thần thông thuật. Thập phẩm thần thông thuật cũng thập phần lợi hại, cái này không thể rơi xuống, thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Đặc biệt là phía sau thập phẩm thần thông thuật, thập phẩm truyền thông, phía trước đều lợi hại như vậy, phía sau khẳng định càng thêm lợi hại. Mà sau khi Chu Hinh bố trí xong tụ dương trận, liền đi vào bên người Lâm Thành, giúp Lâm Thành hộ pháp. Hết thảy đều có vẻ thập phần bình tĩnh. Chiến đấu cũng kết thúc. Bên phe chiến thắng đang dọn dẹp chiến trường. Về phần huyết linh thạch trên thi thể, đã sớm ở thời điểm kết thúc chiến đấu bị những cương thi đó cướp đoạt không còn một mảnh. Cương thi dọn dẹp chiến trường cũng chỉ là dọn dẹp chiến trường, vận khí tốt còn có thể nhặt được một hai khối huyết linh thạch. Mọi người đều muốn huyết linh thạch đổi lấy máu tươi, đồ vật quý trọng như vậy đương nhiên không có khả năng buông tha. Liền lấy cương thi cảnh giới bạt phía trước đã cùng Lâm Thành chiến đấu kia mà nói, chính là dựa trên chiến trường đạt được huyết linh thạch, thành công làm chính mình đột phá đến cảnh giới bạt. Trên thực tế nó cũng là mới đột phá, còn không có kịp tới tăng lên chức vị cho nó. Nếu không, một con bạt không có khả năng chỉ là tiểu đội trưởng, thực lực còn lại cũng không cho phép. Dấu cuộc bạt xuất hiện ở trên chiến trường đối phó những phi cương cùng với phụ cương chính là máy xe thịt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao phía trước tứ đại thế lực cương thi muốn liên hợp lại đối phó con bạt kia. Thời gian như nước chảy chậm rãi trôi đi, một đi không trở lại. Ngày hôm sau không có chiến đấu, mọi người đều yêu cầu nghỉ ngơi. Ngày thứ ba, thanh âm ô ô lại tiếp tục vang lên. Lâm Thành đang ở trong tu luyện bỗng nhiên mở hai mắt. Hắn biết thanh âm này đại biểu cho chiến đấu bắt đầu rồi. Thế lực khắp nơi yêu cầu phái ra cương thi đi ra ngoài chiến đấu, không phái cũng được, liền không có huyết linh thạch. Năm thế lực lớn chiến đấu đoạt lấy tài nguyên lẫn nhau, tài nguyên đương nhiên cũng chính là huyết linh thạch, còn có địa bàn. Mà huyết linh thạch đứng mũi chịu sào, có huyết linh thạch mới có thể tăng lên cảnh giới, cảnh giới càng cao mới có thể đánh thắng địch nhân. Nếu không tham gia chiến đấu, không có huyết linh thạch đổi lấy máu tươi, thế lực này sẽ càng ngày càng yếu. Chẳng sợ biết rõ phái ra quân đội cường thì sẽ chết rất nhiều, cũng không thể không phái. Lạc hậu liền sẽ bị đánh, đây là lời lẽ chí lý của một vị vĩ nhân bên trong thế tục. Sư đệ, có phải trần thanh âm vừa rồi kia quấy rầy đến người tu luyện hay không? Nhìn thấy Lâm Thành tỉnh lại, Chu Huynh mở miệng hỏi. Không phải, là chiến đấu bắt đầu rồi, ta muốn đi cướp đoàn huyết linh thạch, cô hãy ở chỗ này chờ ta. Lâm Thành gật đầu, Sùng Ninh sờ sờ đầu của Chu Huynh, sau đó ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, liền lập tức bay đi. Chiến đấu giữa năm đại thế lực cường thi, cũng không phải tất cả đại đội, mỗi lần chiến đấu đều yêu cầu phái cường thi đi ra ngoài, bọn chúng cũng yêu cầu thay đổi. Mỗi lần chiến đấu chỉ có 3 đại đội phái ra thủ hạ cường thi chiến đấu, bằng không mỗi lần chiến đấu đều tham gia, như vậy chết hết, đại đội kia làm sao chịu nổi. Bên phía Lưu Thủy Kim Bản, lần này chiến đấu chính là đại đội Phệ Thiên, đại đội Cửu U, đại đội Đoạ Thiên, 3 cái đại đội phân biệt phái ra tiểu đội trưởng thống lĩnh quân đội cường thi đi chiến đấu. Mỗi một đại đội mỗi tuần thay phiên một lần, đây cũng là nguyên nhân thời gian chiêu mộ cường thi chỉ có một tuần. Đã đến giờ liền yêu cầu phái cường thi đi ra ngoài, nếu tiểu đội trưởng chiêu mộ cường thi còn không trở về liền coi như bỏ trốn mà xử lý. Đáng giá vừa nói chính là 3 đại đội lần này ở trong đông đảo đại đội thuộc về mạnh nhất, đại đội trưởng đều là bạt, hẳn là nguyên nhân đã lâu không thắng, lần này phái ra đại đội mạnh nhất muốn thắng một lần tăng lên sĩ khí của đại đội cường thi. Đại quân thượng mau liền tập kết xong, năm phương thế lực cường thi sôi nổi đuổi tới chiến trường, rậm rạp cường thi tựa như con kiến đầu cương kích động. Mỗi lần chiến đấu thế lực khắp nơi phái ra cường thi không dưới 50 vạn, rốt cuộc một tiểu đội trưởng chính là có vài vạn cường thi. Lâm Thành trà trộn ở bên trong một tiểu đội cường thi rất nhiều, không ai để ý tới hắn. Các vị cường thi dũng mãnh trong tiền vệ quân của Lưu Thủy Kim Bạt, phía trước chúng ta chiến đấu vẫn luôn thua, lần này phái ra 3 đại đội mạnh nhất chúng ta, chỉ cho phép thắng không được thua. Mục tiêu của chúng ta giết sạch tất cả địch nhân trước mắt, đoạt lấy huyết linh thạch của bọn chúng. Một tiểu đội trưởng hét lớn một tiếng, mấy chục vạn cường thi đồng thời phát ra tiếng gào giống tựa như dã thú. Giết! Lại là một tiểu đội trưởng hét lớn, dậm dạp cương thi tựa như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, như núi lửa bộc phát, dũng mãnh không sợ chết hướng về chiến trường xung phong liều chết mà đến. Không hổ là thành viên của ba đại đội cường đại nhất trong tiền vệ quân, khí thế này liền không phải thành viên đại đội bình thường có thể so sánh. Những cương thi đó xem như tinh anh trong tinh anh, cùng với cương thi bình thường trong đại quân của Lâm Thành có thực lực liều mạng. Giới của cương thi bình thường của hắn biết võ thuật, biết trận pháp. Vài phần cương thi người sói dưới cùng cảnh giới, cương thi người sói có thể phản sát bọn chúng. Điểm tin tưởng này Lâm Thành vẫn là phải có. Chỉ là chiến đấu lần này thắng thua còn chưa biết được. Dù sao Lâm Thành không quan tâm, mục đích của hắn chỉ là cướp đoạt huyết linh thành, càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể lấy máu tươi đột phá cảnh giới. Một tiếng giống vang lên, phanh một tiếng, keng keng, phụt. Ngũ vương thế lực nháy mắt giao chiến ở bên nhau, tiếng chém giết, tiếng va chạm không dứt bên tai. Cương thi bên phía Lưu Thủy Kim Bạt khí thế như hồng, cương thi của tứ phương thế lực khác cũng không kém, đối chọi gay gắt, liền xem ai càng mạnh hơn. Mà Lâm Thành lo chính mình đi cướp đoạt cương thi bị giết chết, cả địch nhân cùng với bên phía mình, dù sao nhìn thấy thi thể liền đi lục soát một chút, xem có huyết linh thành hay không. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.